Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyệt hỏi, gia cảnh Trịnh nương tử thế nào, nhà nàng ấy thế nào? Kiều Trần Thị sững sờ, hình như cũng bị tổn thất hơn phân nửa. Trần Nguyệt tiếp lời, nếu chúng ta không cho Trịnh nương tử làm việc, nhà nàng sẽ ra sao? Vân Mộng Hạ Vũ Kiều Trần Thị lại ngây ra. Trong nhà Trịnh nương tử chỉ có một bà và một tiểu nhi tử, nếu không còn công việc ở Kiều gia, e là gia đình họ rất khó tồn tại. Trần Nguyệt nói, chờ khi nào hết nuôi súc vật, không cần đại hồ và nhị hồ trông coi nữa, thêm nữa cũng không cần người quản lý cây trà tùng lam ở núi Háo Tử, thì lúc đó chúng ta có thể cho họ nghỉ việc được rồi. Không còn cách nào khác, các đồ đạc đều bị nạn châu chấu phá hủy, những thứ còn lại nhà họ có thể tự mình thu xếp. Hơn nữa, gia đình họ cũng chịu tổn thất nặng nề. Nếu tiếp tục thuê nhiều người như vậy, mọi người sẽ nghĩ nhà Kiều gia có rất nhiều tiền. Kiều Trần Thị suy nghĩ một lúc rồi đáp, vậy thì giữ lại Trịnh nương tử đi. Chẳng ai ngờ rằng, ngoài nạn châu chấu, sắp tới lại còn có hạn hán. Hiện tại trời rất nóng, nhưng suốt hơn 2 tháng xảy ra nạn châu chấu, trời chẳng có một giọt mưa. Lúc trước, khi vừa gieo hạt, trời còn mưa thường xuyên. Giờ thì chẳng có chút mưa nào, con sông đã bắt đầu cạn kiệt, có thể nhìn thấy cả lòng sông. Nước trong giếng của Kiều gia cũng giảm đi rất nhiều. Ban đầu nước sâu khoảng 3 mét, giờ chỉ còn khoảng hơn 1 mét. Nghe nói chỉ Định Châu và Hàm Châu có cứu trợ, còn có một số quan lại trong thành phát cháo. Nếu chúng ta ở trong thành thì tốt, có lẽ còn có cháo miễn phí để uống. Trịnh nương tử trò chuyện với Kiều Trần Thị. Kiều Trần Thị hỏi, sao phủ An Bình chúng ta lại không có cứu trợ? Trịnh nương tử lắc đầu, không rõ lắm. Có lẽ người ta nghĩ rằng phủ An Bình tổn thất không nặng như Chỉ Định Châu và Hàm Châu. Tiền thị vừa ăn quả chua vừa nói, chẳng phải không nặng đâu, giá lương thực bên ngoài tăng vọt đấy, hiện giờ nhà họ phải ăn theo khẩu phần định sẵn, trước kia ăn xong còn dư cơm cho lợn, gà, vịt, giờ thì chẳng còn thừa gì nữa. Tiền thị thầm cảm thán đại tẩu thật thông minh và tài giỏi, chỉ cần bán thức ăn là sẽ rút ra một ít tiền mua lương thực về dự trữ. Nên nàng ấy không quá lo lắng chuyện không có lương thực để ăn, chỉ là bây giờ mỗi bữa ăn đơn giản quá, khác biệt một trời một vực so với trước kia. Bữa tối có tương đậu tương trưng trứng, 2 đĩa rau xanh xào, 1 bát củ cải chua và 1 bát đậu que chua, tất cả đều đủ cho hơn 10 người ăn. Từ nghèo thành giàu thì dễ, chứ từ giàu quay lại nghèo thì khó. Cả nhà ăn uống đều có chút nhạt nhẽo, chủ yếu là đã vài ngày không có thịt. Tiền thị lại ăn rất ngon bát củ cải chua, vì nàng ấy luôn tin rằng mình đang mang thai nhi tử nên thích ăn đồ chua. Trần Nguyệt múc cơm trộn với trứng trưng cho tiểu A Sơ, bé ăn rất ngon lành. Kiều Trần Thị nhìn mọi người, hay ngày mai bắt một con gà làm đi, vài hôm nay chưa có ai được ăn thịt, làm cho mọi người nếm thử chút đi. Nói xong, bà quay sang nhìn Trần Nguyệt không phản đối, cũng được, ngày mai để tam đệ bắt một con gà về. Tốt, à, nhị đệ, ngày mai đi hỏi thử Tống gia và Chu có muốn mua thịt heo, gà vịt gì không, còn súc vật trong nhà cũng nên bán đi. Kiều nhị đáp, được, ngày mai đệ đi, cách chương.